Chiến thần Cuồng Phong, chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 753 nói đến đây, Yến Đông Lam không giấu giếm cảm xúc của mình và lau nước mắt trước mặt Tân Vũ Phong trẻ tuổi. Nhưng Kiều Như cũng là con gái của ta. Vì vậy chú đành vĩnh biệt và bỏ lại con bé. Vì vậy, chú đã lấy miếng ngọc bội của Yến Phiệt mà chú luôn mang theo bên mình. Để lại trong đùm tã bọc của Kiều Như, chú hy vọng rằng nếu số phận của bố con chú không bị đày đọa, chú có thể tìm thấy con bé với miếng ngọc bội đó nhiều năm sau. Yến Đông Lam đã nói xong, dừng lại ở đây. Lúc đầu nghe được bí mật này, Tân Vũ Phong đã rất sốc. Anh không ngờ trải nghiệm cuộc đời của Lâm Kiều Như lại gập ghềnh như vậy. Nhưng ngay sau đó, Tân Vũ Phong cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong lời kể của Yến Đông Lam. Trong trường hợp đó, Tân Vũ Phong nghi ngờ nói. Theo những gì cháu chú đã sống trong Yến Việt một thời gian khá lâu, đã gần 20 năm. Tại sao không đến Dương Hải sớm hơn để tìm con gái của mình? Yến Đông Lam nghe được câu hỏi của Tân Vũ Phong, nhưng chỉ thở dài. Ôi, tiếng thở dài đó một nửa là mừng vui thanh thản, một nửa bất lực. Mừng vui thanh thản là vì may mắn thay, trên đời này vẫn còn những người yêu thương quan tâm đến con gái mình như vậy. Sự bất lực là vì cuộc rượt đuổi, vợ và con gái chú đã bỏ. Chú chỉ qua một đêm, và chú cũng không còn muốn chạy trốn nữa. Chú muốn trả thù cho những người đó. Người vợ hiện tại của chú là một phụ nữ giàu có. Với sự giúp đỡ của gia đình vợ, vị trí của chú trong gia đình tăng vai. Đứa con hiện tại của chú cũng là do bà ấy sinh ra. Với sự giúp đỡ của một người vợ tốt, chú lại có ý định trở thành vị trí phiệt chủ. Sau nhiều năm, cuối cùng chú đã trở thành người đứng đầu Yến Phiệt. Những kẻ đã giết người vợ yêu dấu của chú và buộc hai bố con chú và Kiều Như phải chia lìa cũng phải chịu sự trả thù của chú. Nhưng chú có thể đến ngày hôm nay phải cảm ơn nhờ sự giúp đỡ của gia đình bố vợ. Để tránh việc bố vợ bận tâm, chú đã bí mật điều tra tung tích của Kiều Như trong suốt nhiều năm qua và vẫn không có tiến triển gì. Yến Đông Lam ngập ngừng nói tiếp. Có một thứ gọi là cưới một người vợ và trở thành một người vợ đức hạnh. Người vợ hiện tại của chú, sau khi phát hiện ra chú đã bí mật điều tra tung tích của Kiều Như, chẳng những tính tình không nóng nảy, mà còn bí mật giúp đỡ CS. Vài ngày trước, chú nhận được một số manh mối từ chỗ vợ chú và Yến Giáp. Và chú đã điều tra theo manh mối đó. Cuối cùng đã điều tra ra được phía bên này của Trá. Tân Vũ Phong cúi đầu im lặng. Những gì Yến Đông Lam nói dường như là hợp lý và có cơ sở. Sự tiết lộ trung thực theo thời gian, cũng như sự thân thiết và mong mỏi vô bờ bến dành cho Lâm Kiều Như đều không sai. Tân Vũ Phong suy nghĩ một chút, nhưng vẫn tin lời ông ta nói. Sau tất cả, Lâm Kiều Như đã sống trong một khu ổ chuột trong nhiều năm. Và cô ấy bị coi là con gái ngoài giá thú của gia đình họ Lâm. Cô ấy gần như ẩn danh và không hề có cuộc sống đúng nghĩa. Nếu Lâm Kiều Như được coi là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm, cho dù cô ấy là một cô chủ không được sủng ái, thì việc tìm kiếm Lâm Kiều Như cũng không quá khó. Nhưng một cô gái được đặt trong một khu ổ chuột với cái tên ẩn danh, dù cô ấy là con gái hoàng tộc, cũng khó có thể truy ra được. Những người lớn lên trong khu ổ chuột không khác gì những người không có địa vị. Rốt cuộc, sống trong một khu ổ chuột gần như tương đương với việc bị xã hội này lãng quên. Và nó không khác gì bị cô lập với thế giới. Nếu không phải Tân Vũ Phong đưa Lâm Như đi cùng trong nhiều dịp khác nhau, Yến Phiệt nói không chừng đến bây giờ, có thể sẽ không tìm thấy một chút dấu vết của Lâm Kiều Như. Tân Vũ Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy ý của chú bây giờ là? Tân Vũ Phong cảm thấy anh không thể giải thích được. Bây giờ Yến Đông Lam đã tới cửa, và người đầu tiên nhìn thấy không phải là con gái ruột của mình, mà là anh. Anh hơi tò mò, chính xác thì Yến Đông Lam có ý gì? Yến Đông Lam trầm ngâm một lúc rồi nói, với tư cách là một người bố, vì nhiều lý do khác nhau, chú chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Như, chứ đừng nói là ở bên con gái. Bây giờ, chú muốn đền bù xứng đáng cho Lâm Kiều Như, đồng thời muốn hai bố con chú nhận nhau. Tân Vũ Phong lập tức cau mày. Cách Trương.